Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 570, diễn thiên đạo trường. Sắc trời ấm di, phong cảnh hài lòng, đang bị tuế nguyệt ăn mòn qua cổ điển cùng nguyệt trên cầu. Hai người yên lặng hành tàu, Tần Dương đi rất chậm, nữ hài cũng đi rất chậm, có lẽ là tận lực. Có lẽ là cố ý, hai người bộ pháp nhất trí lạ thường, giống như trở thành một bức họa, nương theo lấy cộc cộc tiếng bước chân. Lần thứ nhất, Hạ Lan Dương Dương chán, nhìn trên trời chỉ riêng một áng mây, lẩm bẩm nói, cái gì? Tần Dương quay đầu nhìn nàng, có lẽ là ánh nắng chiết xạ, có thể thấy rõ trên mặt cô gái nhỏ bé lông tơ. Cùng sóng mắt bên trong thủy sắc, lần thứ nhất cùng ngươi dạo phố. Hạ Lan cười một tiếng, đem trên trán tản mát sợi tóc nhẹ nhàng vén đến não sau. Có chút đắng chát nói, đáng tiếc cùng ta nghĩ không giống nhau. Ta nguyên lai tưởng rằng hẳn là rất vui vẻ, thật cao hứng, nhưng là tâm bên trong lại rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút yêu thương. Kỳ thực ta thật cao hứng, dù sao có mỹ nữ tiếp khách. Tần Dương cười nói ra, Hạ Lan cười khổ lắc đầu, dừng chân tại cầu ở giữa, đôi mắt đẹp nhìn trong nước sông phiêu nhiên rơi xuống tơ liễu. Lá cây rơi vào thủy bên trong, tạo nên từng vòng gợn sóng, liền tựa như thiếu nữ tâm sự. Thật lâu, nàng môi son hé mở, thì thào khẽ nói. Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi, minh nguyệt trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác mộng, thơ rất đẹp, nữ hài thanh âm rất đẹp, nữ hài cũng rất đẹp, chỉ là cảm xúc cũng không đẹp. Tần Dương cảm giác được nữ hài nội tâm dị thường, lại không biết nên thế nào hỏi, có lẽ có thời điểm hỏi, sự tình liền sẽ phiền toái hơn. Qua một hồi, nữ hài khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, trở về đi, không nhiều đi dạo một hồi sao? Tần Dương nghi hoặc nhìn nàng, không cần thiết, người trước trở về đi. Nữ hài khẽ gật đầu một cái, so với trước đó, thanh âm nhiều mấy phần lạnh lùng cùng xa lánh. Tần Dương do dự một chút, mở miệng hỏi, nếu không ta đưa ngươi đến kiểm an này bên trong đi. Hắn nhạy cảm giác được hôm nay Hạ Lan có chút không thích hợp, chỉ là không biết nữ hài phát sinh cái gì sự tình. Còn nữa hắn cũng không muốn hỏi, dù sao nữ hài thái độ đã trải qua nói cho hắn. Người hỏi cũng vô dụng, người trước trở về đi. Hạ Lan còn nói một lượt, mắt nhìn nữ hài đạm mạc ánh mắt, Tần Dương trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, quay người rời đi. Vân, đợi một chút, mới vừa đi mấy bước, phía sau lại truyền tới nữ hài thanh âm. Tần Dương dừng bước, xoay người sang chỗ khác. Hạ Lan đi đến trước mặt hắn, kinh ngạc nhìn kỹ lấy hắn, đôi mắt đẹp bên trong hiện lấy nhu đợt. Ngừng lại mấy giây, nàng đưa tay đem Tần Dương cổ áo hào chỉnh lý một chút. Sau đó xuất ra hai tờ khăn giấy, ngồi xổm người xuống. Đem đối phương giày bên trên cho bụi tỉ mỉ lau sạch sẽ. Chung quanh người qua đường kỳ quái nhìn bọn hắn. Không có lời dài, có hâm mộ hoặc là ghen ghét. Đem giày lau sạch sẽ sau. Hạ Lan đứng dậy, nhàn nhạt nói. Đi thôi, Tần tiên sinh, cảm ơn. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài bả vai. Quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại người nhóm bên trong. Trên cầu. Hạ Lan vẫn như cũ đang đứng, như một đóa thủy liên hoa, lẳng lặng nở rộ ở nơi này ồn ào náo động náo nhiệt đường đi bên trong. Không biết thời điểm nào, nàng phía sau thêm một người, là một người có mái tóc hoa bạch lão bà tử, phủ thanh sắc áo khoác, thân hình gầy gò, chỉ là mặt nàng bàng lại mông lung không rõ, dù là ngươi đứng ở trước mặt. Cũng hoảng hốt cảm thấy trên mặt nàng che lấy một đoàn sương mù. Nhìn không rõ ràng, nàng trong tay trụ lấy một cái quải trượng đỉnh, sâu lấy một cái cỡ nhỏ đỉnh lô, bên trong lấy đan dược. Quỷ dị, đỉnh lô còn nhiên sốt lấy, đan dược còn tại dung luyện, kinh ngạc đan hương phiêu tán mà ra, dẫn tới trên mặt hồ số con cá tranh nhau từ trong nước vọt lên. Dù là thủy bên trong không truyền ra khứu giác, bọn chúng cũng giống như có thể cảm nhận được đan dược kia dụ hoặc. Luyện đan sư, giới cổ võ cơ hồ muốn tuyệt tích một cái thần bí nghề nghiệp. Sư phụ, Hạ Lan khẽ vuốt cằm, đạt được đáp án sao? Lão bà tử khàn giọng lấy thanh âm hỏi, đạt được, vậy ngươi nghĩ rõ ràng sao? Nghĩ rõ ràng, đi thôi, vâng, một hỏi một đáp, lắm sơ lược, lại tựa hồ như bao hàm lấy đặc thù ước định. Lão bà tử ngoặt lấy quải trượng, chậm chậm du du hướng về một chỗ khác phương hướng đi đến. Hạ Lan đi theo phía sau, cúi đầu trầm mặc lấy, dần dần. Hai người biến mất ở cuối đường đầu. Biệt thự, tiểu nữ hài gian phòng bên trong. Ninh Phỉ Nhi cùng Vân Tinh đám người canh giữ ở nhà cửa bên trong. Mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trên giường tiểu nữ hài. Giờ phút này tam trưởng lão nửa người đã bị lôi ra ngoài. Miệng nàng bên trong vẫn đang chửi mắng lấy. Nhưng là trên thân hắc khí lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu trôi qua. Thả ta ra, các ngươi những này vương bát đản, như bản trưởng lão có thể ra ngoài, nhất định đem các ngươi biến thành thây khô. Nghe được không có, này tiểu tử đây, ta muốn uống sao sao huyết. Chớ quấy dày, Ninh Phỉ Nhi chán ghét đợi nàng, lạnh lùng nói, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, ngươi liền một cái 4 tuổi tiểu nữ hài hồn phách đều muốn hút. Ngươi vẫn là người mà. Đúng, ngươi vốn là có phải hay không người. Ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Chết tiện người, chờ ta ra ngoài sau này, nhất định hoạt bác ngươi ra. Tam trưởng lão gằn giọng nói, chờ ngươi có thể đi ra rồi nói sau. Ninh Phỉ Nhi lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới nàng nữa. Ngẫm lại, nàng đối với Vân Tú Giao nói, ngươi đi nấu chút cháo. Một hồi con gái của ngươi tỉnh lại đốt nàng ít đồ ăn. Dù sao đói nhiều như vậy thiên, chỉ là bồ đường duy trì lấy cũng không được a. Hay, ta đây đi chuẩn bị ngay. Vân Tú Giao liền bận bịu gật đầu, đi tới cửa chỗ, bỗng nhiên đập cúi đầu, tự trách nói, ta trước đó quên ra bên trong mét không. Ta đi trước doanh số bán hàng mét trở về. Di mụ, ta đi mua đi, người trước đi chuẩn bị. Vân Tinh đứng dậy nói ra. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Ra đến biệt thự thời điểm, Vân Tinh lại nghĩ tới cái gì? Đối với Vân Tú Giao nói, di mụ, ta thuận tiện đi mua một ít đồ ăn đi. Đến thời điểm ngươi cho Tần tiên sinh bọn hắn làm chút thức ăn ngon chiêu đãi một chút. Miễn cho lãnh đạm nhân ra. Được. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Vân Tú Giao gật đầu. Vân Tinh sau khi đi không lâu, biệt thự bên trong lại tiến đến hai người, là hai tên nam tử. Một tên nam tử hơn 30 tuổi, mặc đồ tây dày da, trên môi mang theo một chút sợi râu, sắc mặt hơi có vẻ đen kịt, tướng mạo ngược lại cũng tuấn lãng, xem xét chính là vị thương nghiệp nhân sĩ. Hắn là Vân Tú Giao trượng phu, Long Chính Vũ, mà bên cạnh hắn thì là một cái hơn 50 tuổi đạo sĩ. Phủ một thân hoàng bạch đạo phục, dáng người cao lớn, trên cằm còn tung bay lấy một sợi khoảng 3 tấc râu ria. Thần thái hơi có vẻ kiêu căng, trên thân ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ khí tước xuất trần. Điển hình một vị cao nhân. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng biệt thự sau, lông mày lập tức nhíu lại, người này chính là kinh đô đại danh đỉnh Diễn Thiên Đạo Trường. Đoán mệnh, nhìn phong thủy, bắt quỷ trừ tà không gì làm không được, từng bái nhập U Nguyên Đạo Tông môn hạ, sau xuất sư tự phong một phái, xông ra một phen trò, Tú Giao.